Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 242, chương 1252, Hồ Điệp. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời tỏa ra xứ thứ ánh sáng chói lòa, soi sáng khắp thành phố hoa lệ rõ ràng. Toàn bộ tòa nhà kiến trúc cao nhất cùng với khu thi đấu thể thao cao ngất trời, tòa tháp báo hiệu gần 9 giờ sáng, chậm rãi mà khí thế hướng chân trời xoay tròn. Tập đoàn Hoàn Cầu chiếm vị trí tốt nhất trung tâm thành phố, khí phách sừng sững dưới chân trời. Đây là một trong những công lao đáng kiêu ngạo nhất của Tưởng Lão. Một chiếc Mercedes màu bạc chạy nhanh, chậm rãi từ con đường trung tâm thị chính hiển hách lái tới, trải qua vô số tòa cao ốc kinh điển và cửa hàng thời trang đẳng cấp quốc tế, cuối cùng chậm rãi dừng trước cầu thang cao ốc Hoàn Cầu. Tiểu Thanh mặc đồng phục màu rượu vụ, bên trong mặc sơ mi, tóc búi cao tào nhã, dẫn đám nhân viên nam nữ rượu vụ thập phần tôn kính từ cầu thang ngọc bích của Hoàn Cầu cất bước, nhanh chóng đi tới trước chiếc xe, mở cửa, mặt mỉm cười, liền mềm giọng gọi: "Đường tiểu thư." Một trận mùi hương nước hoa coco khí phách nhẹ nhàng tỏa ra. Đường Khả Hinh bước ra xuống xe, đón gió lạnh cuối thu, nhận lấy túi sách công văn mà Tiểu Thanh đưa tới cho cô, trong mắt lóe ra ánh nhìn tinh nhuệ, liếc mắt nhìn trên bì công văn của mình có treo một chùm nho bằng vàng ròng, liền nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Mọi người lập tức cô tôn kính nhường đường. Đường Khả Hinh liền cùng Tiểu Thanh dẫn các nhân viên rượu vụ mang khí thế oai nghiêm từ từ đi lên cầu thang vào phòng khách huy hoàng của Hoàn Cầu. Vài nhân viên lễ tân mặc chế phục trắng trước quầy đón khách, nhìn thấy Đường Khả Hinh của bộ rượu với tư thế oai hùng hiên ngang xuất hiện, các cổ tức khắc nhao nhao đứng lên hướng về phía cô tôn kính khom người hạ lễ. Nhân viên ra vào Hoàn Cầu nhìn thấy cô cũng tôn kính dừng ở bên cạnh đại sảnh, khẽ gật đầu chào hỏi. Đường Khả Hinh dẫn nhân viên bước qua đồng nghiệp bên cạnh, đi vào thang máy. Các nhân viên lễ tân trong đại sảnh nhìn cửa thang máy đóng lại, nhao nhao bàn luận về biểu hiện đặc sắc của Đường Khả Hinh trong trận thi đấu rượu. Bên trong phòng hội nghị, toàn bộ các quản lý, chủ quản, còn vô số thành viên phòng thu mua thuộc bộ rượu, lão đầu phụ trách thị trường nước ngoài, nhao nhao đang cao hứng bàn luận, cười rộ lên. Cửa phịch một tiếng rung trời chuyển đất mở ra, Đường Khả Hinh mỉm cười đứng trước cửa, vui vẻ khí phách nhìn về phía mọi người. Cửu biệt trùng phùng, ánh mắt cô lóe lên một trận tinh nhuệ. Phòng hội nghị lập tức im lặng, mỗi người bộc lộ vẻ mặt ẩn nhẫn, cúi đầu không dám lên tiếng. Hôm qua, nhìn thấy một màn đặc sắc của Đường Khả Hinh, đoán được quán quân cuộc thi hầu rượu, bọn họ xác thực mỗi người đều nể phục. Lập tức, phòng hội nghị vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm rồi. Đường Khả Hinh cảm động vui vẻ, cất bước vào phòng, đứng tại chỗ ghế đầu tiên dành cho mình, ngay trước mặt mười mấy người đàn ông, nới lỏng cúc áo âu phục của mình, chậm rãi cởi ra, lộ ra vóc người hoàn mỹ. Đã lâu như vậy không gặp, tôi chuẩn bị điểm tâm cho mọi người đây. Đường Khả Hinh mỉm cười ngọt ngào đứng trước bàn dài trong phòng họp, vươn tay chống lên mặt bàn nhìn các vị. "Ai, Đường tổng quản lý, có lời gì thì cứ việc nói, có lời gì cứ nói. Chúng tôi xác thực không muốn ăn món bánh ngọt táo tàu kết hợp với trà của người, chịu không nổi là không chịu nổi. Nào, người muốn học sẽ thay đổi, vĩnh viễn ăn bánh ngọt táo tàu như vậy sao được? Huống chi tôi ngày đầu tiên trở về làm việc, đương nhiên phải hào hào mà hầu hạ mọi người chứ." Đường Khả Hinh tươi cười nói xong, trong mắt tinh nhuệ đột nhiên chợt lóe, liền một mình đứng lên chuẩn bị di chuyển xung quanh phòng hội nghị. Đầu tiên là vươn tay vỗ vỗ vai quản lý rượu vụ, mỉm cười nói: "Khoảng thời gian tôi không có ở đây, vất vả cho ngài rồi, quản lý Chu." "Ấy, đây hẳn là chuyện tôi lên làm mà." "Ừ, vậy thì được, mỗi người đều làm chuyện thuộc về mình. Số tiền lớn mời các người ngày qua đây không tiêu xài uổng phí, chỉ là mọi người ở đây lâu như vậy dù sao cũng cảm thấy giống như nhà, mà giống như nhà thì tị dĩ nhiên là phải thoải mái mà hưởng thụ." Đường Khả Hinh nhìn quanh phòng họp mới nhanh chóng tới chỗ ngồi của mình, khí phách ngồi xuống. Tiểu Thanh sai người đem văn kiện đưa đến trước mặt cô. Theo bầu không khí càng ngày càng căng thẳng này, mấy viên chức cũng đã đem từng phần bánh ngọt trà xanh thủy tinh phối với nước trà liễu đắng, mọi người đưa thế đến trước mặt quản lý cấp cao các bộ rượu. Tất cả nhăn mặt nhìn bánh ngọt trà xanh cùng với trà liễu, đây không phải là một sự phối hợp chết người hay sao? Quản lý rượu vụ nhìn các văn kiện, ông ngẩn ra. Đường Khả Hinh đem một phần văn kiện khác ném tới trước mặt quản lý phòng thu mua, mới ngước mắt sắc bén. Trong lúc tôi không có ở đây, khoản mua sắm rượu nhập vào mặc dù nhiều, nhưng đa số là những loại rượu phi kinh điển. Hơn nữa, bởi vì vấn đề hải quan cùng nhập hàng, rõ ràng là người của chúng ta sơ sẩy, dẫn đến dịch rượu biến chất. Anh lại trốn tránh trách nhiệm, còn đắc tội với hai rượu trang của Pháp, để bọn họ hủy hợp đồng hàng năm nhập rượu vào tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta. Người ta tình nguyện bồi thường hợp đồng, cũng không muốn hợp tác với chúng ta nữa kìa. Quản lý phòng thu mua lúc này khó mà nói lên lời. Quản lý rượu vụ mở to mắt, nhìn điếu xì gà trong tay Đường Khả Hinh, sao lại thấy quen mắt đến vậy? Tim ông ta đập loạn, cúi đầu nhìn điếu xì gà trong túi tiền của mình, không biết đã không thấy từ khi nào. Ông tức khắc thất kinh ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh thản nhiên, dường như thập phần vui vẻ cầm kéo, hướng điếu xì gà kia cắt thành từng đoạn nhỏ. Ây, đừng cắt, đừng cắt, chúng tôi sai, sai rồi. Tổng quản lý Đường, xin giơ cao đánh khẽ. Quản lý Chu thoáng cái ngồi thẳng người, nhìn Đường Khả Hinh đang không chút lưu tình cầm kéo từng chút cắt đứt bảo bối của mình. Ông thực sự đau lòng muốn chết. Tôi vốn là một người rất dễ gần, cũng biết làm người luôn có khuyết điểm. Các vị có, tôi cũng có, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cũng có thể hiểu được. Nhưng các vị mỗi người đều nắm giữ chức vị quan trọng, còn sợ chịu trách nhiệm như vậy là không tốt. Cho nên có thưởng, có phạt mới xem như là một người cấp trên tốt, có đúng không? Dạ đúng đúng đúng đúng. Vậy chuyện lần này khấu trừ 2% hoa hồng tiền thưởng cuối năm của mọi người, xem như là khiển trách nho nhỏ. Hội nghị đến đây là kết thúc. Cô mỉm cười nói xong, hai tròng mắt nhanh chóng nhìn qua mọi người, mới chậm rãi đứng lên, một mình cất bước đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Ầm, lại là một trận tiếng vang rung trời chuyển đất. Toàn bộ người trong phòng họp giật mình, liên tục thở dài. Thật là không còn cách nào với cô. Tại bộ phận hành chính, tầng lầu bộ rượu, Đường Khả Hinh cất bước đi ra khỏi phòng họp. Biết Tiểu Thanh nhanh chóng qua đây, mặt cô bộc lộ vẻ cương quyết, trong mắt sắc bén lóe ra, nhanh chóng hỏi: tôi vừa rồi biểu hiện thế nào? Quá tuyệt. Tiểu Thanh làm ra vẻ hả giận, đến gần Đường Khả Hinh hạ giọng, nhịn không được đắc ý cười rộ. Cô không biết chứ, trong lúc cô thi đấu, những người này đều dùng ánh mắt xem xét nhìn cô, dường như cô vĩnh viễn không trở về. Lần trước, quản lý Chu thiếu chút nữa cho nhân viên phòng ăn tiến vào phòng làm việc cao cấp của chúng ta ăn cơm. May mắn lúc đó tôi còn chịu được ý. Đường Khả Hinh mỉm cười tới bàn làm việc của mình, lúc này mới xoay người nhìn Tiểu Thanh, nhịn không được, oán trách nhìn một cái. Vất vả các cô rồi, buổi trưa hôm nay tôi mời cơm, cùng nhau đến sảnh cơm Tây Thế Mậu ăn cơm. Dạ, cảm ơn cô, Đường Tiểu Thư. Cô hôm nay ngày đầu tiên phục chức, bận rộn nhiều chuyện, buổi chiều còn phải đi thay Vitas tiên sinh tham dự hội nghị cấp cao của Hoàn Cầu. Tôi đã đem lịch trình, còn có văn kiện cô cần phê duyệt đặt ở phòng làm việc của cô rồi. Được, cảm ơn cô. Cô chuẩn bị cho tôi một ly cà phê, tối qua ngủ không được ngon. Đường Khả Hinh mỉm cười, liền một mình xoay người đẩy cửa phòng làm việc. Trong nháy mắt nhìn thấy mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Mặt cô lộ vẻ xúc động cười, nhẹ nhàng đóng cửa, mới vài phần mệt mỏi đi về bàn làm việc ngồi xuống. Một tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Tiểu Thanh mỉm cười, trước tiên lệnh cho trợ lý đem cà phê Đường Khả Hinh yêu thích đặt xuống. Đây là lễ vật Tổng Giám Đốc Tưởng vừa sai người đưa tới, mừng cô phục chức. Tiểu Thanh đặt một chiếc hộp màu tím sẫm bên cạnh. Đường Khả Hinh hơi giật mình, kìm lòng không được, mặt bộc lộ tươi cười, vươn tay nhận phần lễ vật. Cô nhẹ nhàng mở lớp giấy gói chiếc hộp nhung, mở nắp, cô giật mình nhìn bên trong, cư nhiên chỉ là một chiếc khung ảnh mạ vàng kiểu Âu đơn giản. Bên trong là ảnh chụp chính mình hôm qua lúc đạt quán quân trận thi đấu, mặc trang phục kỵ sĩ màu đỏ thẫm, đứng giữa sân khấu, mặt tươi cười ngọt ngào, chống ngực hơi đánh, nhìn về phía mình trong khung ảnh, hai tròng mắt đỏ bừng. Một trận cảm kích bỗng nhiên nảy sinh, mặt cô cuối cùng nghẹn ngào tươi cười, vươn tay chạm vào mặt chụp ảnh chính mình đang ngọt ngào kia. dường như tất cả đều nhắc nhở nỗ lực như vậy là vì ngày mai tươi sáng hơn. Nếu như vận mệnh đã định trước chính mình không tầm thường như vậy, sẽ trải qua cuộc sống không tầm thường đi. Cô bé này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm cùng áng mây trắng nhẹ nhàng trôi bên ngoài cửa sổ, mặt bộc lộ nụ cười tràn ngập sức sống, mềm giọng: "Trang Hạo Nhiên, anh yên tâm, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, em đều muốn cho anh biết, một mình em cũng có thể sống thật tốt. Anh cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần yêu em là đủ. Chỉ cần đến yêu em là đủ rồi. Mọi thứ thuộc về em sẽ chịu trách nhiệm." Đường Khả Hinh cảm giác quái dị nhìn về phía một cánh diều bên ngoài cửa bầu trời cửa sổ, nghĩ lại vào lúc cuối thu để cho hồ điệp bay. Cô nhìn cánh diều chậm rãi kia trong lòng ấm áp. Tiếng gõ cửa vang lên, cô vẫn chìm đắm trong cánh diều mỹ lệ nhưng vẫn lên tiếng trả lời: "Mời vào." Tiểu Thanh bộc lộ thần sắc quái dị, chậm rãi đi tới, kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chương 1253, không có trở ngại. Đường Khả Hinh mặt ứ sắc, đưa mắt nhìn trái nhìn phải, cảm giác được ánh mắt của mọi người tựa như cá trạch trượt đến đi vòng quanh, lại thực sự không biết vấn đề gì, xoay người nhìn Tiểu Thanh, trực tiếp dùng ánh mắt hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Thanh nhịn cười nhìn Đường Khả Hinh nhưng vẫn bộ dáng muốn nói lại thôi. Khả Hinh bất đắc dĩ nhắm mắt: "Các người ai dám đem sự tình giấu, tôi đem phần trăm hoa hồng của các người toàn bộ trừ hết." Toàn bộ nhân viên hành chính nghe lời này lập tức nháy mắt sợ hãi, giơ cao tờ báo do tổng bộ vừa mới đưa đến. Bốn màn hình giữa đại sảnh trong nháy mắt sáng lên hình ảnh quảng cáo từ các nước trên toàn thế giới cao cấp nhất. Đường Khả Hinh giật mình, nghi ngờ mở to mắt nhìn về các đồng nghiệp, đồng thời giơ tờ báo, mặt còn bộc lộ thái độ mờ mịt, chậm rãi từng bước đến gần nhân viên đang cầm tờ báo. Có tờ đến từ nước Mỹ, Pháp, Ý, Anh Quốc, Hy Lạp, Nhật Bản, thậm chí báo chí Trung Quốc. Toàn bộ trang báo đều là một cô gái mặc váy dài tuyết trắng mỹ lệ, tóc dài quá vai, trên đầu mang vòng hoa mộng ảo. Mà trang báo thình lình sáng lên một loạt chữ: "Khả Hinh, vật nhỏ của anh, cuối cùng hôm nay anh có thể hướng tới toàn thế giới tuyên bố I love you." Đường Khả Hinh tức khắc mở to mắt, không thể tưởng tượng, đi tới trước báo chí Anh Quốc, vẫn như cũ không dám nhìn về màn hình trên trang báo xuất hiện hình ảnh mỹ lệ của mình. Cô cả người còn đang ở giữa nghi hoặc cùng khiếp sợ, lại nghe thấy giữa màn hình tinh thể truyền đến hình ảnh. Cô trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn biển quảng cáo từ tầng trệt cấp cao nhất Anh Quốc vang lên biến tấu khúc Clementine, lãng mạn mà thâm tình. Trong sóng gió màu tím xoay tròn, lại đưa tới hình ảnh Trang Hạo Nhiên thâm tình biểu lộ phụ đề: "Cô gái nhỏ, vô luận ở chân trời góc bể nào, anh nguyện ý cùng em trói buộc." Cô bé này trong nháy mắt bị bất thình lình xoay đầu đến vòng vòng, còn chưa kịp vui sướng cùng kích động, hai mắt đã có chút ánh lệ, thật sâu thở phì phò, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Lúc này, tất cả các nhà quảng cáo cao cấp thế giới, châu Âu cùng châu Á, toàn bộ bắt đầu từ từ theo bất đồng, không thay đổi, phát hình ảnh của Trang Hạo Nhiên đánh đàn dương cầm, biểu lộ tình cảm. Thậm chí ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc, vô số các tiểu thư cùng người yêu nhao nhao kinh ngạc đứng ở nơi quảng cáo, cảm động nhìn về phía hình ảnh, đều kinh ngạc Trang Hạo Nhiên. Trên thế giới, người đàn ông phương Đông chính là hoàn mỹ nhất, nghiêng mặt ngồi trước đàn dương cầm, thâm tình mị lực, ôn nhu làm cho người khác cảm động. Nhiều thiếu nữ thật hâm mộ hai tay giao nắm. Cô gái có thể được một người đàn ông hoàn mỹ như vậy biểu lộ, rốt cục là ai? Đường Khả Hinh nhanh chóng lưu chuyển trong mắt, nhìn về phía hình ảnh mỹ lệ trước mặt mà khiếp sợ. Cô kích động hai mắt hồng lên, nói không lên lời: "Đường tiểu thư, mau xuống đi, có người ở dưới lầu chờ đã lâu." Tiểu Thanh cảm động đi về phía Đường Khả Hinh. Cô trong nháy mắt xoay người, liếc mắt nhìn Tiểu Thanh, mặt mới bộc lộ kinh hỉ tươi cười. Thang máy trong suốt, nhanh chóng đi xuống, rốt cuộc đinh một tiếng mở ra. Toàn bộ nhân viên hoàn cầu, gồm trước sân khấu tiếp đãi mấy vị nữ hài, đang nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía người tới rất kinh ngạc cùng hâm mộ, cảm động cười. ở trên đại sảnh phát hình ảnh công ty con trên thế giới đều quảng cáo hình ảnh đang trang tỏ tình của Trang Hạo Nhiên đến từ toàn thế giới, thực sự để phụ nữ như vậy cảm động cùng đố kỵ. Cầu thang dừng một chiếc xe siêu xe Audi Piper màu trắng đang đón ánh sáng lạ triển khai đến. Bên cạnh ghế phụ để một bó hồng đỏ tươi đẹp mộng ảo, ở đầy trời làm bạn như vậy hạnh phúc ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên hôm nay là nam chính, hướng ra toàn thế giới tỏ tình. Chỉ thấy anh mặc âu phục màu lam được nhà thiết kế tư nhân người Pháp tự mình thiết kế. Đường Khả Hinh bị biểu lộ nữ chính, rốt cuộc ở vạn người chờ mong, bóng hình xinh đẹp từ từ xuất hiện ngoài đại sảnh hoàn cầu. Cô giống như hình ảnh người con gái ngọt ngào mà thâm tình kia, mang theo thiện lương thuần khiết. Trong lòng cô cảm động vô hạn, kích tình, nhìn anh cũng kích động nói không lên lời. Trang Hạo Nhiên dừng ở giữa trận đèn flash, rốt cuộc tới trước mặt cô. Vị hôn thê của anh, nếu như vận rủi là vì để anh dùng hết sinh mệnh của mình đi yêu em, như vậy anh nguyện ý tiếp nhận tất cả. Anh nguyện ý đem chính anh chú tâm mà giao cho em. Vô luận đi đến chân trời góc biển nào, anh đều nguyện ý bị em trói buộc. Đúng vậy, lúc này vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều cần nắm chắc thời gian đi yêu, bởi vì một đời như vậy quá ngắn. Khả Hinh nghe lời này giống như biểu lộ cầu hôn. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng tràn đầy ánh lệ, nhìn thật sâu về nam tử trước mặt. Thân ái, để chúng ta ôm nhau thời gian đi yêu nhau, chúng ta cùng đi sáng tạo nhiều hồi ức hơn nữa, để chúng ta mỗi lần quay đầu nhìn thấy đều là tràn đầy hạnh phúc cùng yêu thương. Cho dù tương lai em lui một bước là rơi vào vòng xoáy tình yêu của anh, xin cho anh đem tình yêu một đời, toàn bộ một ngày đến yêu em. Hôm nay như vậy, ngày mai như vậy, mỗi ngày đều như vậy. Tương lai anh sẽ đi vào giấc mộng sau em, sáng tỉnh lại trước em. Trước em một bước mà già đi, sớm một bước mà chuyển thế. Vô luận kiếp này hoặc kiếp sau, anh vĩnh viễn trông em, chờ đợi em, bảo vệ em. Mọi người trên cả con đường nghe lời tỏ tình ồ lên. Đường Khả Hinh cũng cảm động nhìn, mặt không khỏi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Toàn bộ nhân viên hoàn cầu trên đường, cả người đi cùng ký giả, mỗi người đều phấn khởi giơ máy ảnh. Trang Hạo Nhiên ở thời khắc này càng hội tụ, mặt của anh bộc lộ mị lực thâm tình tươi cười, tay cầm bó hồng đỏ tươi đẹp, cất bước lên cầu thang. Khả Hinh, cô gái nhỏ của anh yêu em. Toàn bộ thế giới chớp mắt rực rỡ hoa nở. Đường Khả Hinh nghẹn ngào, ôn nhu, nước mắt trong mắt chảy xuống, mặt bộc lộ hạnh phúc mà cảm động tươi cười. Xung quanh tiếng vỗ tay rầm rập. Trang Hạo Nhiên theo bầu không khí càng lúc càng nhiệt liệt, vươn tay đem Đường Khả Hinh ôm vào lòng, ôn nhu mà thâm tình cúi xuống hôn lên trán cô, nhẹ vuốt ve khuôn mặt phấn hồng của cô, trên đôi môi no đủ ngọt ngào nhẹ nhàng đặt nụ hôn. Đường Khả Hinh tròng mắt run rẩy, nước mắt hạnh phúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt động lòng người tiếp tục trận trận tiết tấu vang lên. Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể cô, cho dù ở giữa cách thượng đế một cánh cửa sổ, nhiệt độ bọn họ hôn cũng có thể xuyên thấu tất cả. Chương 1254, dựa vào cái gì? Trang Hạo Nhiên một màn biểu lộ khiến thế giới một trận khiếp sợ ồ lên. Vô luận như thế nào, cho dù toàn bộ khách sạn Á Châu lại một trận sôi trào, ngay cả thị trường chứng khoán của hoàn cầu cũng vì màn biểu lộ thế kỷ này tự nhiên đi thẳng đường biểu đồ đi lên. Cổ đông cảm thấy tổng giám đốc hoàn cầu hao tổn tâm tư để lộ một màn thế kỷ, khẳng định sẽ có rất nhiều tiền. Thế nhưng thế giới vui mừng chỉ có một người không thích, người kia chính là... Tại phòng làm việc của tổng giám đốc Tưởng, Đông Anh bộc lộ thần sắc gian nan đứng trước bàn làm việc của Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt ngẩng đầu, đối mặt với những tờ báo đến từ khắp nơi. Ở trước bàn làm việc, anh không khỏi đen mặt. Anh hết nhìn trái nhìn phải, trong một thời gian dài, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, cảm thấy trước ngực như có một khối đá lớn đè lên vậy. Cô nói, Trang Hạo Nhiên, có thể hay không là em trai tôi? Đông Anh kỳ quái nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên nói ra như vậy, không biết nên trả lời như thế nào. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đông Anh, không đợi cô kịp phản ứng. Nếu như tôi và cậu ta không có quan hệ huyết thống, cậu ta cư nhiên dám lấy danh nghĩa tổng giám đốc hoàn cầu của tôi mà phê cấp 12 tỷ chi phí tuyên truyền, một lần dùng để thổ lộ, hơn nữa còn là những trang báo chí cao cấp nhất thế giới. Nếu như không phải anh em, nếu như tôi không phải là anh trai cậu ta, cậu ta dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy? Cậu ta có tư cách gì mà đối với tôi như vậy? Người này đã đánh mất lý trí, giận đến mức phủ lục ngũ tạng muốn nổ tung. Tay nắm chặt một phần báo ở trong đó, giả thiết tờ báo kia chính là Trang Hạo Nhiên, anh lập tức xé người này thành trăm mảnh. Cậu cho rằng tiền dễ kiếm sao? Tổng giám đốc, anh ngôi giận. Xác thực chuyện này chúng ta cũng không nghĩ tới, bởi vì lúc đó thời gian Tiêu Đồng đưa tới văn kiện, rõ ràng hạng mục tuyên truyền, thế nhưng cũng không biết ai làm văn kiện để cho bọn họ luồn khe hở. Cô điều tra cho tôi ai làm việc này, tôi muốn đem kẻ đó treo lên. Tưởng Thiên Lỗi một trận tàn bạo nói xong, tức giận vươn tay nới cà vạt xuống. Biết người này muốn trả thù vì anh đã cường hoành cướp nho viên kia. Hồi bé liền biết người này trưởng thành không phải là đủ tốt. Một bên vừa làm bài tập, một bên vừa nghịch rùa, một bên chơi trò chơi. Người như vậy cam tâm lưỡng ý. Anh nghĩ đến việc cậu ta cư nhiên yêu một nữ nhân như vậy, tâm liền chết. Kẻ đốt 12 tỷ của tôi ở đâu? Tưởng Thiên Lỗi không muốn nhắc đến tên của cậu ta, sợ tự mình giận đến nỗi sẽ phải bạo tạc mạch máu. Dạ, vừa mới kết thúc màn biểu lộ, đoàn chừng là đang cùng nhau ăn cơm, có lẽ đi xem nhẫn cưới các kiểu ạ. Tưởng Thiên Lỗi nhấc mí mắt, anh như muốn giết người. Đông Anh cúi đầu không dám lên tiếng. Đem toàn bộ 4 phó tổng của Hoàn Á bắt lại cho tôi. Hôm nay tôi sẽ thu thập bọn chúng một trận. Tôi muốn Trang Hạo Nhiên đem 12 tỷ của tôi mà nhè ra. Nói hết lời, ngón tay nhéo chặt báo chí, nắm chặt tay, cách cách vang lên. Chương 1235. Cửa hiệu trang sức cao cấp nhất thành phố, một chiếc Audi Piper siêu khủng dừng trước bậc thang cửa hiệu. Quản lý dẫn vài nhân viên nhanh chóng đẩy cửa kính, tôn kính khẽ gật đầu thăm hỏi. Đường Khả Hinh ngồi vị trí kế bên ghế lái, nhìn về phía anh mỉm cười. Trang Hạo Nhiên trực tiếp đi xuống, hiển lộ chiều cao người mẫu 1m9, có lẽ cường thế của mình, cấp tốc tiêu sái đi tới cạnh ghế lái, tự mình khom người mở cửa, đỡ Đường Khả Hinh, cưng chiều đem cô ôm vào lòng. Cửa hiệu trang sức Hoàng Đình là tiệm trang sức cao cấp nhất toàn cầu. Mặc dù được gọi là Hoàng Đình, nhưng thiết kế lại lấy màu đen hiện đại thời thượng làm chủ. Hai nhân viên nhìn thấy thân ảnh của hai khách hàng tôn quý đi vào trong cửa hàng, lập tức mỉm cười vươn tay, đem thẻ bài mạ vàng Close treo giữa cửa tiệm. Quản lý mặc đồng phục màu đen cũng đi theo tới tôn kính mời Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh hướng phía trước an vị. Mà hơn 10 nhân viên mặc đồng phục Hoàng Đình, váy đen đeo găng tay, nhung đen từ từ trên cầu thang xoay tròn đi xuống. Trên tay họ nâng các đồ cổ chân quý, bày ra nhẫn cưới kim cương đặt trên bàn xoay. Nhẫn cưới từ 3 đến 13 carat, chân thành rực rỡ muôn màu, mộng ảo tinh xảo phi phàm. Trang Hạo Nhiên ôm lấy Đường Khả Hinh, đi tới giá xoay, tươi cười cưng chiều nhìn cô. Có thích không? Đường Khả Hinh mặc dù đối với trang sức không quá hứng thú, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời chọn nhẫn cưới, nên có vẻ kích động vô cùng. Cô mở to mắt, tiến về phía cái giá xoay màu tím. Cô không nhịn được mỉm cười nhìn những chiếc nhẫn hoa lệ, liền vô thức nhớ tới chiếc nhẫn mình nhìn chúng tại cửa tiệm trang sức phổ thông hôm qua. Trang Hạo Nhiên ánh mắt lóe lên. Thế nào, em không thích à? Không, em thích, đẹp mà. Đường Khả Hinh ôn nhu cười ngọt ngào nói. Trang Hạo Nhiên lại hiển lộ ánh mắt chậm chạp cười, liền ôm lấy Đường Khả Hinh rất quen thuộc đi đến cầu thang. Đi vào trong đó à? Đường Khả Hinh nghi ngờ đi theo sau anh hỏi. Đi theo anh sẽ biết mà. Lầu 2 sảnh khách quý, cấm môn thiết kế cung đình, tạo cho người ta cảm giác bầu không khí khẩn trương và long trọng. Lúc Đường Khả Hinh được Trang Hạo Nhiên dắt vào không gian xa hoa mà thần bí, đôi mắt cô lập tức trừng lớn. Bậc thầy thiết kế trang sức đã từng nói, bất luận là kim cương cao quý nhất thế giới hay thủy tinh tinh xảo đều phải được nghệ thuật tôi luyện thì trang sức mới có thể mang theo được linh hồn. Được Khả Hinh cất bước lên lầu 3 khảnh sảnh khách quý mới phát hiện trang sức chân chính là như thế nào. Không cần phối hợp với bất luận gì chói mắt nhưng vẫn một mình tỏa sáng. Cô không hiểu sao chợt cảm thấy viền mắt ươn ướt. Thật là đẹp. Đường Khả Hinh bộc lộ tươi cười như hoa đào. Cô kìm lòng không được tiến đến gần giá xoay, cầm một hộp trang sức ngân lam tinh hà, khiến người xem cảm nhận được nhẫn cưới mang vẻ đẹp thuộc về vũ trụ vĩnh hằng. Cô còn là lần đầu tiên nhìn thấy cửa hàng chung bày nhẫn cưới như vậy, kinh ngạc đến mắt mở to lại, từ từ xem lướt qua. Trang Hạo Nhiên đứng ở đỉnh thế giới phong vân gợn sóng, theo nghi hoặc thế giới mê man xoay tròn, lại vừa nghe được tin tức Lãnh Mặc Hàn truyền đến. Hạo Nhiên, tôi cùng với Uyển Thanh căn cứ và chứng cứ phân tích một buổi tối, có lẽ hung thủ thực sự có khác người này. Trang Hạo Nhiên xác thực nghe được câu này, trong mắt run rẩy kịch liệt, lóe ra nước mắt, nhìn thế giới sự vật như vậy rõ ràng có màu sắc. Anh ngồi vào xe của mình, khởi động xe chạy về phía trước, nhanh chóng gọi cho Lãnh Mặc Hàn. Chuông điện thoại di động vang lên, Lãnh Mặc Hàn ấn nút nghe. Lời nói vừa rồi đã chính xác chưa? Trang Hạo Nhiên hai tay nắm tay lái phi như tên bắn, nhanh chóng hỏi. Lãnh Mặc Hàn dừng một hồi, âm thanh mới truyền đến. Đúng, mặc dù tôi cùng em gái cũng không có chứng cứ thực sự chính xác tra ra ai là thủ phạm của vụ phóng hỏa, nhưng chúng tôi có thể khẳng định thủ phạm phóng hỏa không phải là Đường chủ tịch. Trang Hạo Nhiên tròng mắt lóe lên ánh lệ, nắm chặt tay lái. Huynh đệ, cảm ơn cậu. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc một hồi mới tiếp tục. Anh bây giờ tức khắc qua đây, tôi sẽ nói tình huống cụ thể cho. Không, hiện tại tôi muốn gặp một người trước. Trang Hạo Nhiên cúp máy, hai tay nắm chặt tay lái, chân đạp chân ga tăng tốc phóng đi. Tại phòng bệnh, Đường Chí Long sắc mặt tiều tụy nằm ở trên giường, giống như cây khô. Sau khi thân thể khôi phục, đôi tay già nua yếu ớt bị còng, hai mắt mở ra, yếu ớt nhìn về phía trước mông lung. Đường Khả Văn bảo bà xã ở bên ngoài chờ, mặt bộc lộ điểm tươi cười chế nhạo tiêu ý, nhìn phụ thân nói. Cha, con biết cha cả đời này vất vả, cha nuôi con và Khả Hinh một khoảng thời gian, thế nhưng cha biết không, cha đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Trong mắt của cha chỉ có Hoàn Cầu, còn con và mẹ... Đường Chí Long mặt ai oán run rẩy đau đớn. Đường Khải Văn cũng thập phần khó khăn. Con mười mấy năm nay không gặp cha, cũng không phải là muốn đòi hỏi cha cái gì, cha cũng chẳng có gì cho con, chỉ là con biết trước lúc ba ngồi tù để lại vài thứ cho Khả Hinh, con không so đo. Thế nhưng Khả Hinh hiện tại và Hoàn Cầu, Trang tổng giám đốc đã ở cùng một chỗ, người anh xác thực mới là người mặt dài. Trang tổng cũng đã nói muốn đầu tư quán cơm của con, hôm nay lại còn có ký giả phỏng vấn con. Cha nói bọn họ liền hỏi cha và mẹ của con, lúc đó con có do dự nhưng đều đã nói là cha mẹ đã chết, con không thể nào, con cũng chỉ có thể nói là cha đã chết. Đường Chí Long ánh mắt run rẩy đau đớn, ai oán nói không lên lời. Cha nghĩ thử xem, Khả Hinh thế nhưng là quán quân cuộc thi phục vụ rượu lớn nhất thế giới, nó sẽ phải gả nhà vào nhà hào môn, nó không thể có một người cha ngồi tù. Nếu như nói ra đường đường là phu nhân tổng giám đốc lại có người cha ngồi tù, không phải là sỉ nhục sao? Thậm chí còn ảnh hưởng đến chuyện hôn sự. Cho nên hôm nay con tới chỉ là muốn nói cho người biết một tiếng, dù sao người kiếp này ra không được, phải ở trong đây an hưởng tuổi già. Đừng có dây dưa bọn con nữa, đừng có nhận Khả Hinh làm con gái. Trong khoảng thời gian này con đang muốn cùng nó ăn cơm, dần dần bồi dưỡng lại cảm tình anh em. Nó cũng sắp kết hôn rồi. Cha, có được không? Con van người, con cầu người, đừng tới làm phiền con và Khả Hinh nữa. Đường Khả Văn càng nói càng hận. Chúng tôi không thể lại bị ông liên lụy nữa. Hy vọng ông có thể nghĩ cho anh em tôi. Nếu có ký giả tìm ông phải nói là ông không quen biết chúng tôi. Nhớ chưa? Hắn nói hết lời, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Tức khắc gặp vợ, lên tiếng quở trách. Đường Chí Long ai oán nằm ở trên giường bệnh, nghe âm thanh bên ngoài nhỏ dần rồi biến mất. Ông run run nhờ dày dày, khuôn mặt tiều tụy, tràn đầy thống khổ, hai tròng mắt lại rơi nước mắt. Một con dao giấu trong chăn chậm rãi lóe ra ánh sáng sắc bén. Chương 1258, chỗ thiếu hụt. Sau giờ ngọ, chiếc xe Audi Piper màu trắng phi như tiên bắn đến trước đài phun nước ở bệnh viện. Trang Hạo Nhiên xuống xe, mặt căng thẳng đi tới cầu thang. Lúc đi tới đài phun nước, nhìn thấy một chiếc xe con màu đen trông rất bình thường dần khỏi bệnh viện. Cửa sổ xe dường như lộ ra một thân ảnh quen thuộc. Anh không khỏi dừng bước, nhìn về phía chiếc xe đang từ từ biến mất, trầm mặc nghi ngờ một hồi, nhưng vẫn là không để ý, xoay người cất bước mà đi. Khu nội trú vẫn không ít người đến và người đi, thời điểm bác sĩ cùng y tá giao ban, nhưng vẫn là so với lúc trước có mấy phần vắng vẻ. Trang Hạo Nhiên đi tới gần giường bệnh. Anh tròng mắt rưng rưng ngồi trước giường, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông già nua, chỉ là tạc trầm mặc cùng đau đớn dần dần khuếch tán. Đường Chí Long dường như ý thức được có người bên cạnh mình ngồi xuống. Ông hơi giật mình nhìn ở trước mặt người đàn ông trẻ tuổi, nói không lên lời. Trang Hạo Nhiên ngồi trước giường bệnh vẫn như cũ, không nâng lên, cũng chỉ là phủ mặt ẩn nhẫn do dự mới kiềm chế nghẹn ngào nói: Con nhớ trước đây người đã từng nói nhân sinh vì sự nghiệp nỗ lực, không cần cầu kính dâng, không nói hy sinh, không hồi báo, chỉ cần tương lai nhân sinh lúc bình tĩnh có thể còn có một vài vụ án đài cùng với kỷ trụ làm bạn. Như vậy khi còn nhỏ, con cho rằng người nói chẳng qua là lư hương vài ý vài yên, cũng chỉ là sương khói. Đường Chí Long tròng mắt cấp tốc tràn đầy lệ, run rẩy kích động nhìn về đứa học trò cưng thương yêu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc. Hôm nay để cho Hạo Nhiên nói mấy câu bất kính đối với người. Nếu như người có một ngày thực sự trăm năm quy lão, căn bản vài ngày ngủ không tiếng vọng, quá khứ kia cũng rung trời chuyển đất. Dù Khổng Tử trước miếu, Gia Cát Tử, Tiền Bách cũng không thể cùng ngài so sánh được. Đường Chí Long run rẩy chấn động. Người có biết hay không, người xảy ra bất cứ chuyện gì, Hạo Nhiên cũng đau đớn như con của người vậy. Mặc kệ ngồi tù, vẫn là cả những người oan khuất vào tù, con rất đau, con thực sự rất đau. Cho tới bây giờ con chưa từng nghĩ nên hồi báo người như thế nào đây. Con chỉ nghĩ giờ khắc này hảo hảo mà làm bạn với người. Mặc kệ như thế nào đi nữa, con nguyện ý hồi bé để cho người dắt tay đi như vậy, đỡ con đi trong ánh mặt trời. Con hồi báo không được, uổng cả đời này con đã làm người rồi. Chú Đường, con xin người, con xin người, người có thể tác thành cho con. Đường Chí Long nặng lề rơi lệ nhìn người trẻ tuổi, đôi mắt run rẩy. Trang Hạo Nhiên ngạnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông già nua. Hạo Nhiên, con hãy chăm sóc Khả Hình thật tốt. Trang Hạo Nhiên nghe đến đây giật mình nhìn Đường Chí Long. Đường Chí Long nhìn anh một câu hai nghĩa, lại nghẹn ngào rơi lệ, kích động nói: Ta có người con gái như vậy, con phải đáp ứng ta, phải đối xử với Khả Hình thật tốt, đừng phụ chân tình của nó. Bất kể là nghiệt duyên nhưng cũng là duyên. Con gái ta đã trải qua vất vả tới hôm nay là do người cha này đã làm nó khổ, đã xem thường tình cảm của các con. Có lẽ các con thật sự yêu nhau. Ta chúc phúc cho các con. Chú Đường, Trang Hạo Nhiên quả thực không thể tin được khi nghe thấy tin tức này. Anh nắm chặt tay của Đường Chí Long, kích động nói: Chú thật sao? Người thật sự đáp ứng cho con sao? Đường Chí Long run rẩy, nước mắt chảy xuống, lại chậm rãi gật đầu. Trang Hạo Nhiên lúc này mừng rỡ như điên, nói không lên lời, chỉ run rẩy nắm chặt cánh tay, nói không lên lời nhìn ông. Đường Chí Long thiên ngôn vạn ngữ nuốt nơi cổ họng, chỉ là hai tròng mắt run rẩy nước mắt. Ông nắm tay Trang Hạo Nhiên, mặc dù có rất nhiều tâm sự, mặc dù có nhiều chuyện không giao phó, mặc dù không thể khoác tay con gái bước đi trên thảm đỏ, ông lại khép chặt nội tâm đau đớn, tùy ý để nước mắt từng giọt chảy xuống, nghẹn ngào cười nói: Khả Hình là người con gái tốt, con là đứa nhỏ hiếu thuận. Tất cả thành tựu của các con hôm nay cũng vì nhân sinh của ta thêm vào một khoản đẹp nhất. Ta rất an ủi, rất kiêu ngạo, rất tự hào. Đây mới là hình ảnh mà ta khát vọng. Chú! Trang Hạo Nhiên lại kích động gọi ông. Đường Chí Long nhìn Trang Hạo Nhiên trên mặt đau lòng, mới tươi cười nghẹn ngào nói: Còn phải nhớ, sinh mệnh không có cái gì gọi là duy mỹ, đây chẳng qua là một loại chạy trốn hiện thực. Chỗ thiếu hụt mặc dù tàn nhẫn lại chân thực. Các con chỉ cần tác thành khát vọng nhân sinh là đủ rồi. Người đàn ông già nua vừa nói, đau lòng run rẩy rơi lệ. Chú yên tâm, con nhất định sẽ đối đãi với Khả Hinh thật tốt, nhất định. Đường Chí Long yên lặng gật đầu. Đi đi, nói cho Khả Hinh cái tin tức này, nói với nó, người cha này chúc phúc nó tìm tới người đàn ông đội trời đạp đất trên thế giới này. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn ông. Đi đi, lần sau cùng đến thăm ta, mang bó hoa bách hợp đến thăm ta. Đường Chí Long nghẹn ngào nói xong, đã nắm tay Trang Hạo Nhiên bảo anh rời khỏi. Trang Hạo Nhiên tròng mắt nghẹn ngào nước mắt, cửa nhẹ nhàng khép lại. Ông thống khổ nằm trên giường, đôi mắt già nua rơi nước mắt, nhớ tới bộ dáng thiện lương ngọt ngào của con gái. Ông nhắm mắt lại, tùy ý mò con dao cắt một đường nơi cổ tay, máu tươi từng giọt chảy xuống, tụ lại thành một vũng, làm cho người ngoài nhìn thấy cũng phải giật mình. Trang Hạo Nhiên một mình một người cấp tốc đi ra ngoài, vừa bắt đầu trên mặt còn vui sướng, không biết vì sao trái tim như bị ai đó siết chặt, trong mắt nhanh chóng lưu chuyển, cảm thấy không ổn. Đi đi, lần sau các con cùng đến thăm ta, mua một bó hoa bách hợp. Trang Hạo Nhiên dừng bước, sắc mặt căng thẳng, trong mắt càng nhanh chóng lóe lên, dường như nghe tiếng máu tươi tí tách trên mặt đất. Anh nhanh chóng quay lại thật nhanh về phía sau, rơi lệ kêu to lên: Chú ơi! Chương 1259, gắn bó. Một chiếc Mercedes màu đen chạy nhanh trên đường, phanh gấp dừng ở trước quán cơm. Đôi mắt của Đường Khả Hinh tràn đầy lệ, cô run rẩy xuống xe, cố nén phẫn nộ, thân thể như bốc cháy lên hừng hực, nhanh chóng đi vào quán cơm náo nhiệt, nhìn một vòng các vị khách ngồi xung quanh. Lúc đó, cô đang muốn tìm chỗ ngồi trên lầu 2, chợt nghe thấy có người kêu tên mình. Gương mặt của Đường Khả Hinh căng thẳng, cô mở to mắt nhìn người phía trước. Khả Hinh, em tới rồi. Ôi, em yêu cầu anh trai liền làm ngay, nhưng tại sao không báo một tiếng? Đường Khải Văn mặc áo trắng cùng quần tây, tay cầm khăn lau, nhanh chóng đi đến chỗ của Đường Khả Hinh, nở nụ cười kêu lên. Đường Khả Hinh tức giận đến cả người run rẩy, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, nhìn anh trai mình, rồi cô vung tay lên, tát một cái lên mặt Khải Văn. Bốp một tiếng, hết thảy căm giận và oán hận nén trong nháy mắt được phát tiết vào cái tát này. Ở trong quán ăn, rất nhiều vị khách và nhân viên lập tức dừng lại động tác, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đường Khải Văn sững sờ, mở to mắt, má trái bị tát trở nên đau rát, bên tai vang lên tiếng ăng ong. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn chăm chú về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh giận đến gần anh trai mình, cô trừng mắt nghiến răng, nhìn bộ dáng đáng chết này. Lúc này cô mới nghẹn ngào nói: Hôm nay anh rút cuộc đã nói gì với cha để ông ấy nghĩ quẩn như vậy? Em biết hôm nay anh chắc chắn đã nói với cha một số lời có thể khiến ông ấy kích động. Anh không thể để cho cha nghỉ ngơi một chút hay sao? Cho dù ông ấy không để lại cho anh cái gì, nhưng ít ra ông ấy cho anh cuộc đời này, nuôi anh đến năm 18 tuổi, như thế nào mà anh tàn nhẫn như vậy? Đường Khả Hinh nói xong, Đường Khải Văn mở to mắt, sắc mặt căng thẳng nhìn em gái. Đường Khải Văn cắn răng, nắm chặt khăn lau, gương mặt căng thẳng không lên tiếng. Cứ mỗi một lần một mình em trốn ở góc tối, cho dù gió lạnh thổi qua hay phải chịu đói, em vẫn luôn nói: Cha chở con một chút, con nhất định nỗ lực sống. Trong tương lai con nhất định làm ba an tâm, không để cho ba lo lắng. khuôn mặt của Đường Khải Văn vẫn như cũ, cúi đầu không lên tiếng. Chỉ có loại người vô ơn như anh. Đường Khả Hinh khổ sở rơi lệ, căm giận. Chỉ có anh mới loại vô ơn, mới nói những lời làm cho cha mẹ mình đi tìm cái chết. Em cảnh cáo anh, Đường Khải Văn, anh không có việc gì mà đừng có đến gần ba. Anh cả người thân cũng không nhận, sao lại còn muốn em nhận người anh này? Từ nay về sau, em với anh cắt đứt liên hệ. Anh vĩnh viễn sẽ không từ trên người của em lấy được bất cứ thứ gì đâu. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ anh em. Trong nháy mắt, Đường Khải Văn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh tức giận nói. Lòng của em thực sự ác độc như vậy sao? Anh tự hỏi lương tâm của mình đi, anh rốt cuộc có bao nhiêu ác độc? Đường Khả Hinh oán giận nói xong, lúc này xoay người nhanh chóng bước ra ngoài. Đường Khải Văn cắn chặt răng nhìn em gái cứ như vậy vô tình đi xa. Anh hừ một tiếng, bỏ khăn xuống, mau chóng đi vào nhà bếp. Đường Khả Hinh ngồi vào chỗ phía sau xe, thanh âm lo lắng hạ thấp. Cô nhanh chóng thúc giục tài xế, mau đến bệnh viện. Tài xế nghe xong lập tức nổ máy đi thẳng về phía trước. Tại bệnh viện, mấy chiếc Rolls Royce lái vào sân bệnh viện. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ, còn có Tưởng Thiên Lỗi, mọi người cùng nhau mau chóng xuống xe, dẫn theo một đám người chậm rãi hướng phòng cấp cứu đi đến. Tưởng Vĩ Quốc vừa đi vừa căng thẳng, hiếm khi ông khẩn trương như vậy, nghiêm trọng nói. Mọi việc đã qua, mọi người đều bình an thuận lợi, nhưng chủ tịch Đường tại sao lại như vậy? Trang Tinh Vũ cùng Đường Chí Long qua lại thân thiết, nghe tin tức này, mặt ông bộc lộ biểu tình nghi hoặc, vừa lúc đi vào trong vừa nói. Đúng vậy, Chí Long luôn luôn là người bình tĩnh cơ trí, cho dù đang ở tù, tôi đều tin tưởng ông ấy có thể tự cảm nhận chính mình. Hiện tại chính là khoảng thời gian ông ấy vui vẻ với con gái, có chuyện gì mà ông ấy lại nghĩ không thông như vậy? Tưởng Thiên Lỗi đỡ cha mình, khuôn mặt bộc lộ biểu tình thâm trầm cùng đau đớn, nhanh chóng đi vào. Hạo Nhiên đâu? Không phải là nó phát hiện ra chủ tịch Đường tự sát hay sao? Trang Tinh Vũ lúc đến đang nghe điện thoại, biết được Đường Chí Long đang cấp cứu, liền nghi ngờ tìm con trai. Dạ, thời gian chủ tịch Đường cắt cổ tự tay tự sát, xuất huyết rất nhiều, không nghĩ được nhóm máu của hai người có thể trùng nhau. Anh ấy đi lấy máu, hiện tại cũng sắp về rồi ạ. Đôi mắt của Tưởng Thiên Lỗi mở to nhìn Tiêu Đồng, nhanh chóng hỏi. Nhóm máu của chủ tịch Đường và Hạo Nhiên có thể trùng nhau, Hạo Nhiên nhóm máu gì? Gương mặt Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn con trai nói. Con nghi ngờ cái gì? Huyết mạch hai nhà Tưởng Trang tuyệt đối không có khả năng lầm nhầm lẫn đâu. Chủ tịch Đường là một người đầu đội trời chân đạp đất, có khí chí hơn người. Con nói những lời này thật sự là bất kính đấy. Cha, con nói lời này thật không có ý gì khác. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cha mình hơi bất đắc dĩ. Con không có ý tứ gì, con chính là có ý này. Con biết trong quá khứ đã xảy ra việc gì sao? Quá khứ của mỗi người, mỗi một chuyện đều rất nghiêm túc, mỗi một người đều cẩn thận để đưa ra quyết định, hơn nữa còn rất dễ hy sinh. Nếu như con hoàn toàn không biết gì thì đừng có nói đến. Tưởng Vĩ Quốc tức giận nhìn con trai mình, cao giọng mắng. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này tức khắc im lặng không lên tiếng. Mấy người bọn Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, thấy Tưởng Vĩ Quốc nổi giận cũng không dám nói gì. Trang Tinh Vũ đứng một bên trầm mặc một lúc, đang lo lắng cho Đường Chí Long rất nhiều, hơi phất tay một cái để cho Tiêu Đồng dẫn đường trước tiên đi xem con mình. Tiêu Đồng nghe xong lập tức gật đầu, trầm mặc dẫn ông đi về phía trước. Tại khu hiến máu, không gian màu trắng trong phòng ép khí không ngừng đi lên, máu theo ống tay áo, cánh tay to lớn truyền đến. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên rưng rưng, để mặc y tá không ngừng lấy máu ở tay mình. Anh áy náy nhớ tới Đường Chí Long đã từng lấy cái chết để uy hiếp con gái và anh tách ra, sao hôm nay có thể vô cùng sảng khoái như vậy đáp ứng? Nếu như đã sảng khoái như vậy, ông ấy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đường chết. Là mình bức tử ông ấy, chính là mình. Nghĩ tới đây, anh cắn răng, thực sự nghi hoặc, rốt cuộc chân tướng sự việc là cái gì đây? Nghĩ như vậy, Trang Hạo Nhiên nuốt xuống nghi hoặc trong lòng, đôi mắt lóe lên, mau chóng lấy điện thoại, bấm số của lãnh Mạc Hàn, nhanh chóng nói. Mạc Hàn, tôi lập tức muốn biết chân tướng vụ án này, anh mau cho người đi tra tất cả, sau đó nói cho tôi biết, tôi muốn tự mình phân tích. Lãnh Mạc Hàn cầm di động, nhìn chân dung giữa màn hình máy tính trước mặt, khẽ gật đầu nói, được. Thời gian quay trở lại thời điểm lúc 8 giờ tối hôm qua, hình ảnh trong nháy mắt chuyển tới bên trong phòng bệnh. Chương 1260, có vấn đề. 8 giờ tối qua, phòng bệnh viện, nước mưa theo gió táp vào bên cửa sổ sát đất, vang lên những tiếng kêu tí tách. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi màu đen cùng quần tây cùng màu, vẻ mặt bộc lộ thâm trầm yên lặng, ngồi trên chiếc sofa nhận lấy phần tư liệu cuối cùng lấy từ cục cảnh sát, từ Trương Thục giao, đem toàn bộ mở ra, hiện lên 3 chiếc máy tính trước mặt. Những hình ảnh vụ án phóng hỏa liền hiện lên, còn có một thân ảnh màu trắng như u hồn kỳ quái hiện lên. Uyển Thanh sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy ngồi trên xe lăn, trên tay cầm một phần tư liệu của vụ án phóng hỏa năm đó, nhìn kỹ hình ảnh Trương Thục giao, lại trầm mặc đem những hình ảnh phát sinh ở đại sảnh cùng thang máy trước mấy tiếng đồng hồ toàn bộ bày ra. Một bên là một bàn một bạc, một bên lại sâu xa nói: "Cha, như vậy có phải rất khó khăn hay không? Năm đó người ra vào thang máy khách sạn thời điểm đó rất là đông." Uyển Thanh mỉm cười nhàn nhạt nhìn Trương Thục giao: "Cô chưa từng nghe qua chuyện này sao? Đã từng có một bà lão tiễn cháu nội mình ra xe đi xa, nhưng khi bà lão tiễn cháu mình đến cửa xe thì nhìn thấy người ngồi bên trên xe rồi. Đột nhiên bà lão lôi cháu mình không cho lên xe, một bên lôi một bên khóc." "Vì sao lại như vậy?" Trương Thục giao kỳ quái nhìn Uyển Thanh hỏi. Uyển Thanh mỉm cười: "Theo suy luận, thông qua sự đơn giản mới đến phức tạp, hay là phức tạp nhưng lại cực kỳ đơn giản, lại có lẽ ở giả thiết vấn đề trên bố trí nhiều kết quả thay vào, đây là thế giới thứ ba được phát sinh. Thế giới thứ ba tràn ngập thời gian, lo lắng, thậm chí rất nhiều chuyện không do dự tính được mà phát sinh. Giống như chuyện bà lão, bà ấy nói nhìn thấy người trên xe, mỗi người sắc mặt đều yên lạnh, ấn đường như biến thành màu đen, bà liền cảm thấy bất an mạnh mẽ, cho nên bà ngăn không cho cháu trai bà lên xe. Quả nhiên một quãng thời gian ngắn, sau khi xe chạy khỏi sân ga, liền bỗng nhiên nổ tung." "Có thật không?" Trương Thục Giao nhìn Uyển Thanh kinh ngạc kêu lên. Uyển Thanh gật đầu: "Đúng vậy, cho nên dự cảm sẽ cùng với trực giác đến từ kinh nghiệm trong cuộc sống, từ chính những chuyện phát sinh." "Tại sao lại như vậy? Đường Chí Long không thể là thủ phạm phóng hỏa. Tôi không ngừng điều tra Đường Chí Long từ lúc trước khi ông ấy tiến vào ngục giam, thậm chí còn lấy trộm ảnh chụp ở trong ngục. Tôi phát hiện một bí mật rất thú vị." "Bí mật gì?" Trương Thục Giao nhanh chóng nhìn Uyển Thanh hỏi. Uyển Thanh hơi nghiêng thân thể, cầm tài liệu cùng những cảnh vụ án phóng hỏa của Đường Chí Long. "Cảnh sát làm việc có chứng cứ, chúng ta cũng đúng ra chính là nói logic, nhân tình, dự cảm, trực giác, càng không chân thực lại càng chân thực. Tôi làm một chút điều tra Đường Chí Long, phát hiện ra từ khi bắt đầu làm việc đến mấy chục năm sau, ông ấy mắc lỗi chỉ chiếm 8 phần, có 0,8%. Cô nghĩ xem, một người mắc lỗi chỉ có từng đó, ông ấy nhất định là một người cẩn thận, hơn nữa là một người thông minh cơ trí. Vấn đề thứ hai, lúc ông ấy nhận chức chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu, xử lý hơn 12 chuyện, cơ hồ đều là những vấn đề khó khăn của khách sạn, bao gồm cả sự việc vào năm 1890, khách sạn trúng độc thực phẩm. Ông ấy cơ hồ gặp nguy không loạn, xử lý vô cùng chu toàn thỏa đáng. Thảo nào Tổng Giám đốc Trang không tin chủ tịch Đường là thủ phạm phóng hỏa, ngay cả tôi bây giờ cũng không tin. Vì sao một người lâm nguy mà không sợ hãi như vậy, tuyệt đối sẽ không giống như lời cảnh sát bị kích thích vì chuyện gì mà mắc phải sai lầm lớn như thế. Vậy kết quả thứ ba? Trương Thục Giao nhìn về phía Uyển Thanh, cảm giác chính thần kinh của mình đều phấn chấn, liền vội vàng hỏi. Uyển Thanh nhìn Trương Thục Giao mỉm cười nói: "Kết quả thứ ba lại càng thú vị. Cô phải hiểu, một tội phạm giết người, ở lần đầu giết người xong đều giả vờ rất áy náy, cuộc đời của hắn liền trở nên nao núng, sợ hãi kinh hoàng, bất an tiểu tụy. Nếu như hắn là có cảm khái, như vậy hắn liền run rẩy, trong mắt sáng chói kích thích, tiếp theo đó là mâu thuẫn chấn động." Trương Thục Giao nghe lời này, nhanh chóng nói: "Điều này nói không chính xác. Nếu như hắn giết người xong, khả năng tâm đã như cho nguội, không có khí lực, cảm thấy không có ý nghĩa, hắn liền yên lặng vô cùng." "Đúng, thông minh. Cho nên mặc kệ là hắn áy náy hay hắn khoái cảm hay là yên lặng, đều tuyệt đối sẽ không giống như Đường Chí Long. Cô nhìn tư thái ông ấy tiến vào ngục giam xem, ông ấy yên lặng vô cùng, thậm chí không có bất kỳ một gợn sóng nào. Thế nhưng người ta đã tâm như cho nguội, hai con mắt sẽ không có khả năng bình tĩnh như vậy được. Tâm tính của ông ấy thậm chí không có một chút động tĩnh nào, tựa hồ như đối với tất cả đều làm điều mình làm không hề oán trách, không hề hối hận. Đương nhiên đây là trực giác thôi. Mỹ Linh cùng Thanh Bình ngồi trước máy tính vô cùng kinh ngạc. Vậy ý của cô là Chủ tịch Đường biết rõ chân tướng vụ phóng hỏa? Chuyện này có lẽ ông ấy không có quan hệ, nhưng ông ấy lại không nói ra lý do sao? Đúng vậy, có thể. Uyển Thanh mỉm cười nhìn Trương Thục Giao. Vậy chúng ta dựa vào phương hướng này đi thăm dò lý do sao? Uyển Thanh trực tiếp nhìn Trương Thục Giao giải thích. Mọi chuyện phát sinh không có khả năng do một kết quả, đó là do nhiều kết quả hợp thành. Nhưng lời này tôi không hiểu. Trương Thục Giao trực tiếp cười nói. Uyển Thanh mỉm cười. Cô bước đi không cẩn thận vấp ngã, vậy cô cho là không có mắt được sao? Phốc một tiếng, Thanh Bình cùng Mỹ Linh nhịn cười không được. Trương Thục Giao ánh mắt sáng lên. Uyển Thanh trong lòng không nhịn được mỉm cười, bởi vì dựa theo ông ấy nói, đáp án cơ hồ sẽ phải miêu tả sinh động, sự tình mà không có đơn giản như vậy. Cô suy nghĩ đi, cô ngã một cái thất thần là một chuyện, nhưng ít nhất cũng muốn đổ lỗi cho điều kiện vật chất, tỉ như chiếc dây thừng, một khối cá, một cái hồ bơi, còn phải phối hợp với lúc cô ngã xuống đang thất thần, nghĩ ngợi lung tung, một cước này đạp xuống cô mới có thể rơi, phải không? Trương Thục Giao gật đầu. Như vậy, Uyển Thanh trực tiếp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười. Dẫn đến ngã cũng có rất nhiều lý do. Cô thất thần cái gì? Nghĩ cái gì mà không cẩn thận? Đấy là thứ nhất. Thứ hai, sợi dây là ai răng? Khối đá là ai bày ra? Hố là ai đào? Có hay không lại sinh ra nhiều lý do như vậy? Vụ hỏa hoạn có khả năng do một người gây ra, cũng có thể là do nhiều người gây ra. Nó thậm chí có khả năng cùng con người không có quan hệ, chỉ là điều kiện vật chất dẫn đến vấn đề. Trương Thục Giao nghĩ ngợi, liền nhìn Uyển Thanh cười rộ lên. Hay, cô nói như vậy, cùng với lúc chưa nói chẳng có gì khác nhau. Tại sao lại không khác nhau? Cô cho là suy luận, chính là ngồi ở đây uống trà, đơn giản nghĩ một chút à? Chúng ta cần thời gian, điều kiện, vật chất để xác minh chuyện này, đem chuyện này lý giải một cách có logic và hoàn chỉnh. Vụ án bản thân là một đầu mối nguyên tố. Thế nhưng ít nhất nếu kết quả điều tra hai ngày nay của tôi làm rõ Chủ tịch Đường có thể bị oan, có mục tiêu, chúng ta liền có điểm xuất phát. Ít nhất so với không có manh mối vẫn khá hơn. Tôi có nghi vấn. Thanh Bình xoay người nhìn Uyển Thanh nói. Cô nhắc tới ý kiến của mình, như vậy đầu mối ở cục cảnh sát cô không suy nghĩ qua hay sao? Tôi tạm thời không nghĩ. Uyển Thanh nhìn Thanh Bình nhanh chóng nói. Sao vậy? Thanh Bình nhìn Uyển Thanh hỏi. Bởi vì mục đích của chúng ta và mục đích của bọn họ trái ngược nhau, tôi tạm thời sẽ không suy nghĩ những đầu mối đó để tránh ảnh hưởng suy luận cùng phán đoán. Chỉ có khi chính tôi không rõ ràng, tôi có lẽ sẽ mượn bằng chứng của bọn họ. Uyển Thanh nói thẳng. Thanh Bình nghe xong gật đầu. Lãnh Mặc Hàn vẫn ngồi trên sofa không lên tiếng, chỉ là thật sâu nhìn kỹ phần văn kiện trước mặt. Nội dung văn kiện hiện lên chân tướng sự việc mà Đường Chi Long nói ra ở cục cảnh sát. Trương Thục Giao nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, trực tiếp tò mò hỏi. Phó Tổng Lãnh, anh vẫn không có ý kiến, vì sao? Uyển Thanh chậm rãi quay đầu nhìn anh trai. Lãnh Mặc Hàn nhìn văn kiện trước mặt, sâu xa nói. Căn cứ chính xác, Chủ tịch Đường nhận tội là có vấn đề. Vấn đề gì? Uyển Thanh nhìn anh trai hỏi. Chương 1261, trước sau. Các người xem video này của Chủ tịch Đường đi. Lãnh Mặc Hàn nói xong liền nghiêng người vươn tay mở máy tính. Trước mặt đập vào một vài số liệu, giữa màn hình tức khắc hiện lên hình ảnh đoạn video Đường Chí Long năm đó đến trạm cảnh sát nhận tội. Trương Thục Giao lập tức ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi, là video gì? Lãnh Mặc Hàn dừng động tác, lạnh nhạt quay mặt liếc nhìn Trương Thục Giao. Các người xem video nhận tội của ông ấy đi. Lãnh Mặc Hàn nói hết lời liền vươn ngón tay ấn nút phát hình. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hình ảnh di động giữa màn hình máy tính. Giữa màn hình đen trắng, không rõ lắm, Đường Chí Long mặc âu phục màu đen, sắc mặt tiều tụy thống khổ ngồi ở phòng phần thẩm vấn. Hai tròng mắt run rẩy kích động áy náy. Hai tay dùng trước bàn thẩm vấn, hơi thở có phần gấp gáp mệt mỏi. Mới kiềm chế nghẹn ngào, thẳng thắn nói: "Phù ác, phóng hỏa, là tôi, là một mình tôi gây ra. Hết thảy tất cả đều là tôi. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này." Âm thanh run rẩy nghẹn ngào kiềm chế, hình ảnh người đàn ông trung niên càng lộ vẻ tiếc nuối và áy náy. Thanh Bình cùng Mỹ Linh nhìn video, nhìn không ra manh mối Trương Thục Giao, cũng tinh tế nhìn hình ảnh dáng vẻ của Đường Chí Long đang kiềm chế áy náy, cũng không thể nhìn ra gì. Lãnh Mặc Hàn lúc này đem hình ảnh tạm thời chỉ về động tác tay của Đường Chí Long. Các người không có chú ý lời nói lúc này của Đường Chí Long, cách đặt tay của ông ta và lời ông ta nói. Vậy có điểm gì nghi ngờ nào? Uyển Thanh lúc này liền ngưng mặt trả lời Trương Thục Giao vừa hỏi lói neo. Thế mới nói, thời gian trôi qua nhiều năm, tra vụ án lúc trước cũng có một số chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Mỹ Linh nhìn Uyển Thanh hỏi. Uyển Thanh trực tiếp nhàn nhạt nhìn kỹ hai tay Đường Chí Long đặt trước bàn thẩm vấn, cúi mặt mới yếu ớt. Trên thế giới, mọi bí mật và sự thật đều theo thời gian trôi qua mà từ từ bộc lộ ra một vài đáp án khách quan cùng suy nghĩ mang tính kết quả. Động tác của Đường Chí Long lúc này, hai tay dừng ở bàn thẩm vấn, đây không phải là động tác của một hung thủ gây án nên có. Vậy là có ý gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình kỳ quái nhìn Uyển Thanh. Uyển Thanh nặng nề, yên tĩnh đem từng hình ảnh kinh điển của Đường Chí Long trong quá khứ, bao gồm lúc ông ngồi họp, ngồi ở phòng làm việc, đều có một động tác theo thói quen, chính là hai tay đặt trước mặt bàn, cúi đầu trầm tư. Cô đem từng tấm hình này mà chậm rãi nói: "Các cô nhìn xem, ông ấy bất kể là lúc họp hay ngồi ở phòng làm việc, tay đều đặt trên bàn một cách vô cùng thản nhiên, cơ hồ chỉ có ngón út tiếp xúc với mặt bàn lạnh, chỉ có ngón út tiếp xúc với mặt bàn mà lúc cần trầm tư tự hỏi, tâm tư sẽ trở thành điểm tựa vững chắc duy nhất. Áp lực, ung dung, bình tĩnh, hệ thần kinh mỗi người đều sẽ lấy hình ảnh mờ ám của cơ thể người ra mà bộc lộ nhịp thở. Giống như một người, nếu như tính tình hắn táo bạo, sẽ rất dễ dàng nắm chặt tay, nặng nề thở dốc. Mà Đường Chú Long lúc này với tư thế hàng ngày, phản ứng ra trong lòng bàn tay ông đang tự hỏi một kết quả. Là kết quả gì? Trương Thục Giao hỏi. Uyển Thanh trực tiếp ngưng mặt nhìn Trương Thục Giao, nhanh chóng nói: "Ông ấy lấy tư thái một vị chủ tịch ra quyết định, mà không phải là tư thái của một kẻ phóng hỏa." Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời mở to mắt nhìn về phía Uyển Thanh. Hết tập 242. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.